Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1154, đánh tan. Một giây nhớ kỹ, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, cảm nhận được Trương Nghị Thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Một cỗ cường đại hư đan cảnh khí thế từ hắn trên người phóng xuất ra. Đính trụ Trương Nghị tản mát ra khí thế. Cùng lúc đó, Dương Phong hai mắt có chút nheo lại. Hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng. Thân hình trong lúc đó di động, như thiểm điện tới gần đến Trương Nghị bên người. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Lập tức phá toái hư không, hướng về Trương Nghị trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, Trương Nghị nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay linh khí trường thương cấp tốc vung vẩy mà ra, giống như giao long đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, theo Trương Nghị trong tay linh khí trường thương đụng vào hàn quang kiếm bên trên lúc. Tại Dương Phong vang lên bên tai, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, xuyên thấu qua hàn quang kiếm, xuyên qua Dương Phong cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay tê dại một hồi, thân hình không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mấy chục bước. Lực lượng thật là cường đại. Vậy mà so trước đó cường đại hơn nhiều. Tùy ý lắc lắc có chút tê dại cánh tay, Dương Phong trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng nói nhỏ. Nói xong, Dương Phong hai mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, như thiểm điện tới gần đến Trương Nghị bên người. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, hóa thành một đạo băng lãnh ngân sắc kiếm quang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Trương Nghị trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong mưa to gió lớn giống như công kích, Trương Nghị vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay linh khí trường thương không ngừng mà vung vẩy mà ra, giống như giao long đồng dạng, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, không ngừng cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Trong chốc lát, Dương Phong liền liên tục huy kiếm hơn 100 lần, tất cả đều bị Trương Nghị vung động trong tay linh khí trường thương ngăn trở. Không có thương tổn đến Trương Nghị một cọng tóc gáy, ngược lại để cánh tay của mình cực kỳ tê dại, thể nội pháp lực cấp tốc hao tổn, liền thân hình khẽ động, hướng về phía sau lui bước mấy chục bước, kéo ra cùng Trương Nghị khoảng cách. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không tại giữ lại thực lực, khẽ quát một tiếng. Đan điền cùng huyệt vị ở trong tinh thuần pháp lực điên cuồng phun trào, tiến vào hắn bên trong thân thể, tản vào đến toàn thân bên trong, khiến cho toàn thân trên dưới đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đằng sau, chỉ thấy được Dương Phong hai mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thể nội mênh mông pháp lực, còn như giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong. Khiến cho trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, như thiểm điện từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Trương Nghị trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hàn quang kiếm công kích, Trương Nghị vẻ mặt khẽ biến, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay linh khí trường thương không ngừng vung vẩy mà ra. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, từ trong bắn ra, mang theo kinh khủng uy năng, nghênh tiếp hàn quang kiếm, cũng cùng hàn quang kiếm chạm va vào nhau. Chỉ là, lúc này hàn quang kiếm tràn đầy Dương Phong quán thâu tinh thuần pháp lực. Uy lực đại tăng, Trương Nghị trong tay linh khí trường thương, vừa mới cùng với chạm va vào nhau, lập tức liền gặp được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, xuyên thấu qua linh khí trường thương, truyền đưa đến Trương Nghị cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay tê dại một hồi. Động tác trong tay không tự chủ được vì đó dừng một chút. Bị Dương Phong bắt lấy cơ hội, khống chế hàn quang kiếm, từ hắn ngực chỗ xẹt qua, tại hắn ngực bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Một cỗ ân máu đỏ tươi, từ hắn ngực chỗ chảy ra, cảm nhận được ngực truyền đến cơn đau cảm giác. Trương Nghị trong lòng giận dữ, thể nội pháp lực điên cuồng thôi động. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, nhanh chóng hướng về Dương Phong bên người vọt tới. Chỉ là, Trương Nghị tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà tương đối tại hàn quang kiếm tốc độ đến nói, vẫn là quá chậm. Hắn thân hình vừa động, liền gặp được lơ lửng ở trên bầu trời hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, xuất hiện tại hắn trước người. Hướng về hắn cái cổ bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Mong muốn trực tiếp đem hắn chém đầu. Đối mặt hàn quang kiếm sắc bén công kích, Trương Nghị vẻ mặt đại biến. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vung động trong tay linh khí trường thương. Ngăn tại trước người của mình. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại Dương Phong cùng Trương Nghị vang lên bên tai. Duệ sắc vô cùng hàn quang kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại Trương Nghị trong tay linh khí trường thương bên trên. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Nhìn thấy hàn quang kiếm bị chặn, Dương Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội mênh mông pháp lực cấp tốc phun trào, làm hàn quang kiếm quang mang đại thịnh. Hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, cùng với sát khí lạnh như băng, hướng về Trương Nghị trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hàn quang kiếm công kích, Trương Nghị sắc mặt cực kém, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay linh khí trường thương vung vẩy mà ra, nghênh tiếp hàn quang kiếm, đem ngăn trở. Khiến cho không còn cách nào thương tổn đến thân thể của mình. Tại Dương Phong đối với Trương Nghị bày ra mưa to gió lớn giống như công kích thời điểm. Với tư cách nhóm đầu tiên viện quân một vạn huyết y vệ. Từ thiên tinh thành bên trong giết đi ra. Giống như một cái ngân sắc trào lưu. Tràn vào đến bên trong chiến trường hỗn loạn. Với tư cách nhóm đầu tiên viện quân một vạn huyết y vệ. Tuyệt đại đa số đều là thiên nhân cảnh tu vi, một số nhỏ người vừa mới tấn thăng đến thần thông cảnh chi cảnh, lại trang bị huyết y vệ chuyên dụng khôi giáp vũ khí. Thực lực cực kỳ cường đại, sức chiến đấu kinh người, bọn họ vừa đuổi tới chiến trường, liền bắt đầu đối với thiên vũ thành binh sĩ vô tình đồ sát. Đúng, không sai, chính là đồ sát. Bình quân sức chiến đấu tại thiên nhân cảnh cao giai, lại trang bị tinh lương huyết y vệ. Căn bản không phải bình quân sức chiến đấu chỉ có pháp lực cảnh thiên vũ thành binh sĩ có thể ngăn. Cản, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, liền có hơn vạn tên thiên vũ thành binh sĩ, bị một vạn huyết y vệ vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đang tại cùng Dương Phong kịch chiến tại một chỗ Trương Nghị. Nhìn thấy một vạn huyết y vệ gia nhập chiến trường. Phe mình binh sĩ đang tại đụng phải vô tình đồ sát. Trong lòng kinh hãi, biết rõ đại thế đã mất. Liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Quơ trong tay linh khí trường thương. Đem hàn quang kiếm kích bay. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Trương Nghị muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về Trương Nghị phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Trương Nghị bỏ chạy, lập tức để mấy chục vạn Thiên Vũ Thành binh sĩ mất đi đấu trí, nhào nhào hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Mà Huyết Y vệ cùng Man Nghiêu bộ lạc võ giả không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phát ra từng tiếng chấn thiên tiếng hò giết, quơ ông tay sắc bén vũ khí, điên cuồng truy sát Thiên Vũ Thành binh sĩ ở trên bầu trời cấp tốc chạy trốn. Trương Nghị ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua không ngừng nhích lại gần mình Dương Phong, trong mắt hàn quang chớp động, tại rời xa hỗn loạn chiến trường hơn 10 dặm đằng sau, đình chỉ chạy trốn, xoay người, yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, một đôi sắc bén con mắt mang theo sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm cách đó không xa Dương Phong. Nhìn thấy Trương Nghị không bỏ chạy, Dương Phong cũng chậm lại chính mình tốc độ phi hành, tại 100m bên ngoài ngừng lại, yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, lạnh lùng nhìn xem ngoài trăm thước Trương Nghị. Thả ta rời đi, ta cam đoan chúng ta Thiên Vũ Thành sẽ không ở hướng các ngươi Thiên Tinh Thành khởi xướng tiến công. Nhìn xem ngoài trăm thước Dương Phong, Trương Nghị một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Thả ngươi, muốn đều không cần nghĩ. Còn có, Thiên Vũ Thành tức sẽ thành lịch sử. Tại giết ngươi đằng sau, ta liền sẽ xuất lĩnh đại quân công chiếm Thiên Vũ Thành. Để Thiên Vũ Thành thành cho chúng ta Thiên Tinh Thành chi nhánh thành thị. Nghe được Trương Nghị lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hừ, ta nhìn ngươi là quá ngây thơ rồi. Vậy mà mong muốn công chiếm chúng ta Thiên Vũ Thành, thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Nghị liền một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Ta có phải hay không tại nói mạnh miệng, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp nghiệm chứng. Bởi vì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nghe được Trương Nghị lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, từ hắn trong tay bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện hướng về Trương Nghị trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt hàn quang kiếm duệ sắc vô cùng công kích, Trương Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ hắn thân bên trên tản mát ra, một cỗ mênh mông lực lượng tại hắn thể nội lưu chuyển không thôi. Một đôi huyết con mắt màu đỏ giống như sói đói đồng dạng nhìn chằm chằm Dương Phong. Cảm nhận được Trương Nghị thân thể biến hóa, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, lập tức khống chế hàn quang kiếm hướng về Trương Nghị cái cổ bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Mong muốn sớm một chút đem Trương Nghị xử lý, để tránh phát sinh cái gì bất ngờ. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, thiêu đốt thể nội pháp lực Trương Nghị, thực lực tăng vọt, trong tay linh khí trường thương tùy ý huy động, liền đem hàn quang kiếm kích bay, cũng mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm chính mình, thân hình khẽ động, như thiểm điện hướng về bên cạnh mình đến gần. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ chau mày, khẽ quát một tiếng nói, kiếm võng. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, bị Trương Nghị đánh bay hàn quang kiếm, lập tức hào quang tỏa sáng, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, tạo thành một đạo dày đặc ngân sắc kiếm võng, đem Trương Nghị bao phủ trong đó. http://www.sop.com/XT90316/20.727.868 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.